nhau. Thà ta không quen biết, tình yêu không nuôi tiếp, yêu thương chỉ làm khổ lòng nhau. Cho dù trên đường dài tha phương,